Linh Kiếm Tôn, chương 871, 871, cuối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này, cũng ở mọi người trong đầu vang lên, vừa ra dưới, bọn họ liền không tự chủ đưa mắt rời đi, rơi vào Đoạn Phong trên người, khuôn mặt hiện lên dày đặc vẻ khinh bỉ. Hôm nay, Đoạn Phong bỏ lại bị thương nặng cha mẹ, một người chạy mất dép, đã triệt để đắc tội rồi Sở Hành Vân, nhưng hắn nhưng dám to gan nghênh ngang xuất hiện ở gia tộc trong đại hội. Hiển nhiên chính là muốn mượn Đoàn gia uy thế, rửa sạch nhục nhã. Mà hiện tại, tứ đại gia tộc cúi thấp đầu, không còn dám cãi lời Sở Hành Vân. Đoạn Phong thấy tình thế không ổn, lại muốn một người thoát đi. Khi Đoàn gia với không để ý, thật là một súc sinh. Chủ nhà họ Đoạn lạnh giọng quát khẽ, nếu không là bị vướng bởi Sở Hành Vân ở đây, hắn hận không thể lập tức ra tay, đem Đoạn Phong tru diệt với tại chỗ. Như vậy vong ân phụ nghĩa người, không tư cách sống tiếp. Phốc, một đạo vang trầm thanh âm truyền ra, cắt ngang đoàn người suy tư, để con ngươi của bọn họ đột nhiên co rút lại, tâm thần khẽ run. Tầm nhìn bên trong, Đoạn Phong xoay người, đem hai đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức, quay về phía trước Sở Hành Vân không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Đoạn Phong có mắt không tròng, trong lúc vô tình mạo phạm các chủ, mong rằng các chủ mở ra một con đường, thả ta một con đường sống, vì thế... Đoạn Phong đồng ý làm trâu làm ngựa, chờ đợi các chủ chi sai phái. Ở gia tộc đại hội trước, Đoạn Phong xác thực muốn dựa vào Đoàn gia uy thế, phát tiết buồn bực trong lòng, mà lúc này, này một ý nghĩ, triệt để tan thành mây khói. Hắn muốn mạng sống, sống sót rời đi Vạn Tinh Lâu, cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha. Bây giờ mới nghĩ xin tha, hữu dụng không? Vạn Tinh Lâu ở ngoài, từ lâu tụ tập vô số võ giả. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Phong quỳ xuống xin tha, đều là phát sinh cười nhạo thanh âm, vẻ mặt xem thường. Nếu Đoạn Phong đúng lúc nhận sai, thừa nhận mình không phải, chuyện này, hay là còn có giữ lại chỗ trống. Nhưng Đoạn Phong đắc tội rồi Sở Hành Vân sau, hai độ mà chạy, một lần so với một lần thấp hèn, bọn họ thực sự không nghĩ tới, Sở Hành Vân có gì lý do không ra tay. Vân Nhi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Liễu Mộng Yên chậm rãi đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, nàng lúc nói chuyện, hai con mắt hướng Sở Hành Vân nhìn tới, mang theo một tơ vẻ lo âu. Sở Hành Vân nhìn quỳ trên mặt đất Đoạn Phong, thần thái trước sau như một bình tĩnh, căn bản không để ý đến Đoạn Phong ý tứ, ống tay áo vung lên, cất cao giọng nói. Thánh tinh thành hình bộ người ở đâu? Xèo xèo xèo, này vừa mới dứt lời, từng đạo ác liệt bóng người từ Vạn Tinh Lâu các nơi lướt ra khỏi. Nhanh chóng đến Sở Hành Vân trước, quỳ một chân trên đất, đầu lâu phía dưới, tiếng nói cung kính nói ra. Xin chào các chủ, Lục Hình đảm nhiệm hình pháp trưởng lão, quản lý vạn kiếm các hình bộ, ở 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, đều thiết lập có phần bộ, trưởng khống phân bộ người, đến từ vạn kiếm các, để thống nhất quản lý. Thánh tinh thành hình bộ người phụ trách, là một tên thanh niên mặc áo đen, Sở Hành Vân nhớ mang máng tên của người nọ. Tựa hồ hoán vì là Lục Chân, từng là huyết pháp đội người, tu vị đã đạt đến thiên linh 4 tầng. Lục Chân đồng dạng khom mình hành lễ, trong mắt chen lẫn nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân vì sao đột nhiên truyền triệu hình bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Phong rồi ngựa nhiễu loạn thánh tinh thành trật tự, thương tới nhiều tính mạng người, đồng thời hai độ xảo trá, ý đồ một mình thoát đi, bấm hình pháp kỳ, hắn phải bị tội gì? Sở Hành Vân rốt cục lên tiếng, nói tới ngôn ngữ, để toàn bộ người kinh ngạc dưới, con người dồn dập đột nhiên xúc. Lục Chân cũng là sững sờ, suy tư một lát sau, cung kính hồi đáp. Nếu bàn về hình pháp, lẽ ra nên hủy bỏ Đoạn Phong tu vị, đồng phát phối xa xôi thành trì, giáng thành khuân vác. Đã như vậy, ngươi còn lo lắng làm chi? Sở Hành Vân lại là hét một tiếng, làm cho Lục Chân trợn to hai mắt. Sở Hành Vân, không giết Đoạn Phong. Mà muốn dùng hình pháp phán quyết. Lục Chân không hiểu Sở Hành Vân cử động, nhưng không có hỏi nhiều, lên tiếng phân phó nói. Người đến, lập tức đem Đoạn Phong áp xuống, trước tiên hủy bỏ tu vị, chờ thú triều tiêu tan sau khi, lập tức đi đẩy xa xôi thành trì. Cứng nói xong, hắn phía sau hình bộ người ra tay, đem Đoạn Phong khống chế lại, mạnh mẽ kéo cách xa Vạn Tinh Lâu. Cho tới Đoàn gia cùng Âu gia, từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Càng chưa lên tiếng, trơ mắt nhìn đoàn người biến mất ở trong màn đêm. Lục Chân thấy thế, hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rời qua, lại phát hiện Sở Hành Vân thần thái như trước lạnh lùng, theo bản năng đem âm thanh đè thấp, phẫn nộ nói. Không biết các chủ còn có gì phân phó, đoàn người nghe được lời ấy, tâm thần không tên căng thẳng, theo bản năng hướng Sở Hành Vân nhìn đi qua, liền ngay cả Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người cũng là như thế, thần thái khá là nghi hoặc. Sở Hành Vân nhìn trước mặt Lục Chân, thần thái có chút âm trầm, nói. Người thân là hình bộ người phụ trách, đối với Đoạn Phong cử động, lẽ ra nên rõ ràng, vì sao ngươi không có lập tức thẩm phán, mà là lựa chọn trầm mặc dung túng. Tiếng nói vừa dứt, Lục Chân nhất thời nín thở, hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giọng nói. Lục Chân biết tội, mong rằng các chủ trừng phạt, trả lời vấn đề của ta. Sở Hành Vân tiếng nói càng lạnh hơn, toàn bộ không gian, cũng bởi vậy đọng lại, trở nên cực kỳ cứng ngắc. Lục Chân cả người đều đang run rẩy, ấp a ấp úng nói. Thánh Tinh Thành, chính là tinh thần của Tông Tông Thành, năm gia tộc lớn người, đều ở lại nơi đây, bởi vì các chủ duyên cớ, nơi này, không ít người cùng các chủ quan hệ không ít. Xét thấy điểm này, ta chỉ lo có chút cử động, sẽ chọc cho đến các chủ không thích, vì lẽ đó ta đối xử hình pháp việc, tương đối thư giãn, biết rõ Đoạn Phong cử chỉ vô độ, cũng không có. Được rồi. Sở Hành Vân lạnh giọng nói, cắt ngang Lục Chân nói chuyện, giờ khắc này, hắn vẻ mặt âm lãnh tới cực điểm, hoàn toàn không có vừa nãy lãnh đạm, càng không bình tĩnh. Hình pháp, chính là lập tông căn bản, xúc phạm hình pháp người, bất luận thân phận làm sao, bất luận thực lực làm sao, đều muốn như thế truy cứu, tuyệt không có thể cố tức dưỡng gian, người thân là Thánh Tinh Thành hình bộ người phụ trách, việc này, người hẳn là so với ta rõ ràng. Ngươi vì lấy lòng ta, bận tâm mặt mũi của ta, thư giãn hình pháp, dùng túng gian nhân làm ác, hành động như vậy, cùng những kia không nhìn hình pháp luân lý, một muội dung túng tộc nhân gia tộc có gì khác biệt? Sở Hành Vân âm thanh như lôi, để ở đây gia tộc người khuôn mặt đỏ chót, bọn họ, xác thực như vậy, tuy thiết có pháp luật kỳ cương hình pháp, nhưng đối xử gia tộc người, nhưng xưa nay không vâng theo, coi là không có gì. Đoạn Phong chính là ví dụ tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chủ nói rất có lý, Lục Thanh không dám cầm đầu dơ lên, cứng mở miệng, Sở Hành Vân lần thứ hai cắt ngang, vùng tay lên, trực nhiên nói. Không nhìn hình pháp, tông để người khác làm ác, phải bị tội gì? Lục Thanh cảm giác sống lưng cốt một trận phát lạnh, âm thanh run rẩy trả lời. Lẽ ra nên được tiên hình 100, cầm đoán 1 tháng, chi pháp phạm pháp người. Hình phạt gấp bội, đồng thời cách đi hết thảy chức vụ. Nếu ngươi như vậy rõ ràng, này liền xuống lĩnh phạt đi. Sở Hành Vân quát lạnh, từng chữ từng câu, nói chắc như đinh đóng cột, hầu như không có bất kỳ dừng lại. Mặc dù hắn nhận ra Lục Thanh, mặc dù đối phương là huyết pháp đội người, cũng không hề dung túng. Lục Thanh ở trong lòng thở dài, nhưng là tâm phục khẩu phục, thân thể đứng lên, quay về Sở Hành Vân khom mình hành lễ, ngữ mang xấu hổ nói ra. Lục Thanh biết tội, cam nguyện được tất cả trừng phạt. Dứt lời, Lục Thanh cúi người chào thật sâu, bước chân chậm rãi lùi lại, chờ đi ra phòng khách chính thời gian, lại là khom người lại, lúc này mới xoay người rời đi Vạn Tinh Lâu. Lúc rời đi, trong miệng còn không đoạn phát sinh tiếng thở dài, tràn ngập hối hận. Đoàn người nhìn thấy này màn, đều là không nói gì. Bọn họ hoàn toàn không dự liệu được sự tiến triển của tình hình, càng biết cái này giống như Sở Hành Vân không có ra tay tru diệt Đoạn Phong, mà là giao do hình bộ xử lý, mà hình bộ người, cũng bởi vì dung túng Đoạn Phong hành ác, gặp trừng phạt. Tất cả, phát triển được đột nhiên, đoàn người nhưng có chồng an lòng khẩn bài chi niệm, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, có thêm một vệt dị mang. Các chủ thánh minh, chính là vạn kiếm các chi phúc. Đột nhiên, một đạo cung kính tiếng hô, từ trong đám người truyền ra, sau đó, một người về phía trước đạp bước. Sống lưng hơi cong, quay về Sở Hành Vân cúi người chào thật sâu. Đoàn người đầu tiên là sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh, bọn họ bàng trên, đều hiện lên ra khẳng định lúng đồng tiền, dồn dập cúi xuống sống lưng, quay về Sở Hành Vân cao giọng nói. Các chủ thánh minh, chính là vạn kiếm các chi phúc. Âm thanh rộng lớn, đem dày đặc mây đen đều chấn động ra, ánh trăng trong ngần vương vãi xuống, chiếu rọi ở đoàn người trên người, tình cảnh chi chấn động. Nhất thời không hai. Chấm, cách chương.